Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lý mặc đồ ngủ, trên lưng xách vali, mang giày thể thao chạy trên đường. Thực sự rất kỳ lạ và thu hút sự chú ý của nhiều người dọc đường. Nhưng tình thế cấp bách nên anh không thể quan tâm được nữa về nó. Kỳ có một lý do duy nhất khiến anh ấy chạy ra khỏi nhà trong tình trạng nhếch nhác như vậy. Đó là vì đã xảy ra chuyện gì đó khi đang trực khu 100 cách xa trạm giám sát. Khi đồng nghiệp của tôi đến nơi thì tình hình có thể đã trở nên không thể cứu chữa được. Tất cả những gì Thiên Lý phải làm là kiểm soát tình hình trước khi đội tuần tra đến và tránh bi kịch. Các thanh tra đều có một chiếc hộp, người phát minh ra nó đặt tên là hộp Luli, nghĩa là danh vọng, tài lộc và giàu sang, chính là chiếc hộp mà Thiên Lý đang cầm trên tay, nhưng thực chất những thứ trong đó không liên quan gì đến Luli. Bên trong là các loại thuốc ức chế, thuốc an thần và các vật dụng do đích thân thanh tra sử dụng. Các đồng nghiệp thường tự cười nhạo và nói rằng chiếc hộp này trên tay họ thích hợp gọi là hộp cu ly hơn là hộp dụ dỗ. Chiếc hộp này được chế tạo đặc biệt, nó có khả năng ghi nhớ và biến dạng đặc biệt, thậm chí có thể cảm nhận được mong muốn của người kiểm tra. Hộp của Thiên Lý mở ngang nên anh thò tay vào qua cửa bên, găng tay bên trong vừa khít với tay, tiết kiệm thời gian. Phải, chiếc hộp này chỉ để tiết kiệm thời gian thôi. Đặc biệt là Thiên Lý, rất dễ sử dụng, đeo trang bị chỉ mất một lúc. Sau khi đeo găng tay vào, Thiên Lý nắm lấy phần trong cùng của hộp Luli, lấy ra một chiếc còi màu đỏ rồi nhanh chóng đeo vào cổ. Khi Thiên Lý vội vã đến đại lộ vàng phía đông, anh phát hiện giao thông đã tắc nghẽn nghiêm trọng. Vì là cuối tuần nên có rất nhiều người đi chơi, đến nơi này đều chen chúc đông đúc. Và người đang động dục là một Omega. Đây chính là tình huống phiền toái nhất. Việc thiếu người qua lại đồng nghĩa với việc địa điểm này rất có thể sẽ hình thành một không gian khép kín. Pheromone của Omega sẽ bị mắc kẹt bên trong và tích tụ ngày càng đậm đặc, dễ dàng thu hút nhiều alpha hơn, cuối cùng biến thành một cuộc tàn sát. Xe đạp, khi Thiên Lý đi đến đầu xe bị chặn, người thấy mùi Omega Pheromone nồng nặc, lập tức thổi còi đỏ trước ngực, tiếng còi kêu to như còi báo động, có thể vang lên trong phạm vi vài trăm mét từ Thiên Lý. Lý, tiếng còi vang vọng khắp cự ly, bên hông còi còn có một chiếc loa phóng thanh, tất cả đều được thiết lập để cảnh báo công chúng. Xin mời những người không liên quan rời đi ngay lập tức. Xin mời những người không liên quan rời đi ngay lập tức. Sau khi Thiên Lý thổi còi mấy lần, đám đông tự động thoát ra một lối đi. Đây không phải lần đầu tiên họ thấy thanh tra xử lý một vụ án. Nếu tụ tập đông đúc có thể trực tiếp điều động cảnh sát. May mắn thay, những người có mặt ở đây phần lớn đều là Beta. Mặc dù bị tắm trong khí chất pheromone nồng nặc của Omega sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, nhưng phần lớn sẽ không hưng phấn như Alpha, nhiều nhất là sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu phải miêu tả thì, tôi có cảm giác như đang đến thăm gì vào một ngày mưa. Tôi đang kìm nén sự khó chịu nhưng lại lười biếng. Tôi cảm thấy bồn chồn và bất động. Trong khi Thiên Lý đang tìm kiếm xem có alpha nào bị thu hút hay không thì một người rất thân thiết với anh đột nhiên di chuyển rồi lao về phía nguồn phát ra pheromone. Thiên Lý nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh và giơ lên, chân đá thẳng vào háng anh. Chân, ép người đàn ông úp mặt xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực có một alpha ở hiện trường. Đó là một cuộc gọi gần như vậy, nhưng may mắn thay, anh ấy đã lao ra và quay lưng lại với anh ấy. Alpha bị đè xuống đất chu lên như dã thú. Thiên Lý vô thức ngẩng đầu lên phát hiện những người vây quanh mình đều đã bỏ chạy trong nháy mắt. Một alpha nóng nảy sẽ khiến người khác không muốn lại gần mình. Thiên Lý cũng vậy, tuy miễn nhiễm với pheromone của alpha nhưng bản năng sinh học tìm ưu, tránh nhược điểm cũng sẽ khiến anh không muốn đến gần người này. Nhưng ngoài việc là beta, anh còn là một pheromone. Điều ngăn cản họ chính là trách nhiệm của Thiên Lý, dù có suy nghĩ kỹ đến đâu. Anh cũng phải bám chặt vào đó như một chiếc đinh và bám trụ đến giây phút cuối cùng. Khi bị bao vây bởi những beta bình thường, trong tình huống như vậy không ai có thể giúp đỡ nên Thiên Lý chỉ có thể chờ đợi sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Alpha trên mặt đất cố gắng hướng lên trên, Thiên Lý vốn dĩ bị ép ở phía sau. Nhưng khi di chuyển như vậy, hắn gần như ngã xuống đất. Dù hắn có mạnh đến đâu thì sự thật không thể chối cãi là chiều cao và cân nặng của hắn không bằng. Tốt như Alpha. Thiên Lý vô thức cau mày, nắm lấy cổ tay Alpha, dùng ngón cái nhéo miệng hổ của đối phương. Alpha nhất thời không thể cử động, Thiên Lý dùng một tay còn rảnh đưa tay vào hộp, nắm lấy chiếc còng bên trong rồi nhanh chóng rút ra, sau đó siết chặt lấy tay Alpha. Thưa ngài, xin hãy bình tĩnh, chuyện đề cử, chuyên HD, Thiên Lý nói xong, theo thói quen hỏi. Có cần hỗ trợ thuốc ức chế không? Hot Rowan, C0M, Alpha này vẫn chưa bất tỉnh, hắn không thể tự ý sử dụng thuốc ức chế lên đối phương. Thuốc là thuốc, dù thuốc có vô hại đến đâu cũng không thể không có tác dụng đối với cơ thể Alpha. Vì vậy, khi đối phương còn chưa mất đi ý thức, hắn phải hỏi ý muốn của đối phương mới có thể sử dụng được. Alpha dê dỉ hai tiếng, như để kiềm chế bản thân, Thiên Lý nghiêng người lại gần hỏi. Thưa ngài, ngài có cần hỗ trợ ức chế không? Chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu. Đối phương gục đầu xuống đất, dùng sức gật đầu, Thiên Lý mơ hồ nghe được hắn nói. Mời, một chất ức chế sẽ được cung cấp cho bạn ngay lập tức. Thiên Lý nhìn quanh không thấy có nhân vật khả nghi nên mở hộp lấy ra một viên thuốc ức chế dòng PVP5. Loại thuốc tiêm này ngay từ đầu đã có trong ống tiêm, cắm vào thịt rồi tự động đẩy vào, thích hợp cho công việc ngoài trời. Nhưng vừa mới cởi bao thuốc ức chế ra, anh chợt cảm thấy một cơn gió thổi qua sau đầu. Thiên Lý theo phản xạ nghiêng người sang một bên, lăn cả người sang một bên hai lần. Thiên Lý ngẩng đầu nhìn thấy một người khác. Một alpha cao lớn đứng đối diện anh ta, giơ chân lên và đè bẹp chất ức chế. Còn một chuyện nữa, rắc rối thật, Thiên Lý cau mày, dứt khoát đá thẳng vào mặt alpha. Người sau lùi lại, không bị hắn đá ngã mà nắm lấy mắt cá chân của Thiên Lý, kéo mạnh chân khiến hắn ngã xuống đất. Quản trị viên trang web, Thiên Lý, A Chiêu cùng đội tuần tra lần lượt đến, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi lo lắng Thiên Lý thân thể nhỏ bé sau khi bị ném đi đã bị hủy hoại. Phải cứu anh ấy, giữa A Chiêu và Thiên Lý có một con đường có hai lớp rào chắn, vừa rồi Thiên Lý đi đường tắt nhưng A Chiêu không đi theo được, nó dựa vào cảm giác pheromone để tìm đến nơi nên phải mất một chặng đường dài. Xung quanh, nhưng vào thời điểm quan trọng như vậy, tất nhiên đã quá muộn. A Chiêu băng qua đường, lao mình vào lan can, chưa kịp hét lên chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, thì đã nhìn thấy Thiên Lý đột nhiên rút chân lại, treo trên tay Alpha. Sau đó, hắn dùng sức thắt lưng và bụng nâng phần thân trên của nạn nhân lên, dùng hai chân kẹp cổ và chém mạnh khiến cả hai ngã xuống đất, đầu Thiên Lý hướng về phía A Chiêu. A Chiêu ngạc nhiên nhìn anh, tôi thực sự không thể nói được. Trước đây tôi tưởng anh ta là một beta yếu đuối, nhưng anh ta bị mù. Nhưng so với Thiên Lý thì Alpha thảm hại hơn một chút, còn bị kẹp cổ nên khả năng di chuyển càng bị cản trở. A Chiêu nhảy khỏi lan can, đáp xuống cách Thiên Lý không xa, lúc này, ở phía sau hắn. Nhưng phóng viên đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh giống như một con rắn hổ mang vô cảm, ánh mắt khiến A Chiêu cảm thấy có gì đó không ổn. A Chiêu chưa kịp nói gì thì Thiên Lý đã thổi còi trong miệng. Bíp bíp, hả, chờ đã, tại sao anh ta lại thổi còi? Và tại sao nó lại thổi vào anh ta? Thiên Lý giơ tay chỉ thẳng vào A Chiêu. Mau, kiểm soát hắn, anh đang nói cái gì vậy? A hát, A Chiêu chưa kịp phản ứng thì đã có 3, 5 thanh tra đã xông tới, ném xuống đất và còng tay. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này có người tiến tới còng tay Alpha mà Thiên Lý đang điều khiển, sau đó đội một vật giống mũ bảo hiểm lên đầu rồi kéo anh ta ra. Thiên Lý đứng dậy khỏi mặt đất, đi về phía A Chiêu với vẻ mặt vô cảm. Xuống chỗ anh ta, 1-2 cái, hết người này đến người khác động dục, sao không ở nhà mà phải đến hiện trường? A Chiêu vùng vẫy vừa nói, mày điên à, tôi không có vấn đề gì cả. Ai tin điều đó, có một Omega đang động dục, một A Chiêu. Một alpha, mình vừa thấy nó chạy băng qua hai con đường liều mạng quá, chẳng phải là do pheromone sao? Một thanh tra khác giữ chặt A Chiêu, dùng giọng dịu dàng an ủi. Thưa ngài, ngài đừng kích động, thở chậm lại, thở chậm lại. A Chiêu nghe xong không nói nên lời, nhưng nhanh chóng đoán ra nguyên nhân Thiên Lý nghi ngờ mình động dục. Anh vội vàng hét lên, tôi đến giúp cô, tôi không nóng. Thiên Lý cau mày liếc nhìn anh ta rồi nói với thanh tra bên cạnh. Đội mũ bảo hiểm cách ly cho anh ta rồi cùng nhau đưa về kiểm tra. Vâng, quản trị trang web, nguồn hố chuyện hotchuyen.com, thanh tra lấy hai tay lấy chiếc mũ bảo hiểm màu đen như trước, giơ lên. Đội cho A Chiêu, A Chiêu giật mình, lập tức đá chân nhảy lên như con lừa sắp bị nhai, rất khó chịu. Chết tiệt, tôi đã bảo là tôi không có hứng thú mà, Thiên Lý càng nhìn càng cảm thấy mình không bình thường, nơi đó tràn ngập các loại pheromone hỗn hợp và nồng nặc, không thể phân biệt được Achiu có động dục hay không. Nhanh đội mũ bảo hiểm cho anh ấy. Achiu vùng vẫy hét lớn. Tôi thực sự không có vấn đề gì. Thiên Lý, dừng lại, là lỗi của anh. Tôi là bạn trai của quản trị viên web của anh. Lời cuối cùng của anh được nói với viên thanh tra đang định đội mũ bảo hiểm cho mình. Người đàn ông này hơi do dự. Thiên Lý lập tức chộp lấy chiếc mũ bảo hiểm cách ly và cài cho Achiu. Quản trị viên trang web. Thiên Lý nhìn người đàn ông. Sao vậy? Không sao đâu. Quản trị viên trang web. Lúc này có người từ phía sau đi tới gọi Thiên Lý. Hắn mặt không biểu tình quay đầu lại. Nhìn thấy đồng nghiệp sắc mặt rất xấu xa. Bắt gặp ánh mắt của hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Trạm trưởng, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Không tốt lắm. Người có muốn đi xem một chút không? Omega đó đang nóng à? Đồng nghiệp gật đầu. Hắn còn chưa thành niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra là học sinh, chúng ta mang theo thuốc ức chế đều không thích hợp hắn. Lại một chuyện rắc rối nữa. Thiên Lý vừa đi vừa nói nhanh. Hãy sơ tán đám đông càng sớm càng tốt, để các thanh tra tạm thời rảnh rỗi đứng xung quanh, phong tỏa người ở bên ngoài, cố gắng không để người khác nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nếu bị hại là trẻ vị thành niên thì sẽ càng khó xử lý hơn. Omega bên trong luôn tinh tế và nhạy cảm, huống chi là Omega vị thành niên, nếu không xử lý tốt có thể sẽ gây ra một số vấn đề chung. Thiên Lý đi theo đồng nghiệp của mình đến nơi có Omega, tình thế nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Omega có chút đau khổ, nằm trên mặt đất đầy máu, vết máu bao phủ cả người mấy mét. Không phải là có người làm gì trái ý hắn, chỉ là hắn nóng quá, khó chịu quá nên tự mình xoa xoa, không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Một mảnh da rơi ra khỏi đầu, đến bây giờ anh ấy vẫn đang ngâm nga và cọ cả người xuống đất, tôi không biết tại sao anh ấy lại cọ sát. Thiên Lý đi tới, đỡ hắn đứng dậy, nhẹ giọng hỏi. Bạn cùng lớp, cậu không sao chứ? Omega không nói hắn có sao không mà lập tức ôm lấy cánh tay Thiên Lý, ôm chặt lấy, rúc vào cổ hắn vô cùng nhiệt tình. Omega đang trong giai đoạn động dục, thậm chí không phải beta của anh ấy. Thiên Lý vẻ mặt vô cảm ôm lấy Omega, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đồng nghiệp sang một bên. Sao còn đứng đó, gọi xe cứu thương đi. Chẳng lẽ bọn họ kỳ vọng hắn có thể giải quyết Omega trong thời kỳ động dục vấn đề sinh lý sao? Hãy coi hắn là đấng toàn năng. Tác giả có lời muốn nói, Thiên Lý, không phải lỗi của ta. Nếu ta dùng vũ lực, người dưới tay ta hai chiêu cũng có thể không trụ nổi. Nếu muốn biết vì sao Thiên Lý gian dối như vậy, hắn vẫn từng phút gờ yêu ta ép chết Alpha đó. Tôi sẽ nói ở chương sau, việc của Thiên Lý không chỉ là bị Alpha lợi dụng, mà còn bị Omega lợi dụng. Ha ha ha ha, hôm nay vào xem video mèo cái động dục để hiểu được trạng thái của Omega động dục. Cười mà khóc, cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký và duy trì. Tuy nhiên, tôi cảm thấy bài viết của mình vẫn rất thích hợp, ngay cả trong số những người xem đan mây, một số người không xem ABO. Vì vậy, để có một vị trí tốt hơn trong danh sách ngày thứ sáu bản cập nhật có thể diễn ra vào lúc 10 giờ tối hoặc một thời điểm nào đó trong ngày. Thay vì 0 giờ sáng, mong mọi người thông cảm. 3. Cập nhật có thể muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt, giới thiệu văn nhi của bạn bè. Nếu không trở nên nổi tiếng, người sẽ kế thừa sự nghiệp. Tái sinh của gia tộc, tác giả Trường Sinh Quân, hiện đang làm trong giới giải trí, bánh quy tô sảng tiểu băng. Con rể nhà N giàu có bị ích, bề ngoài là hoa trên núi nhưng thực chất lại là kẻ tự ái, nghiện internet và là diễn viên trí óc. Tô su, sảng khoái, ngọt ngào. Cách chương.